Chương 407, vụ án giết người liên tục. Sau đó, tại Osaka cảnh thự văn phòng, Shinichi từ Hạ Tổ Dì Hỡi Dì trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Tính cả trên xe cảnh sát người nam kia, cho đến tận này, đã có 3 lên hung sát án phát sinh. Cái này 3 vụ giết người có giống nhau đặc tính, 3 tên người bị hại đều là bị hung thủ dùng hung đao đâm xuyên túi tiền đằng sau, đâm vào tim một đao mất mạng. Trước lúc này, hung thủ đều sẽ dùng một loại đồ vật đem bọn hắn trước ghim chết. Thứ nhất lên án mạng người chết gọi là Nạ Gạ Hải Đệ Tổ Si, hắn là một nhà tiệm cơm chủ cửa hàng. Thứ hai lên án mạng người chết gọi là Nì Sì Gũ Chia Tỏi Ổ, nàng là một nhà quán trọ Ba Chu. Theo sát lấy, vừa rồi Si Nì Chia nhìn thấy cái kia rơi tại xe cảnh sát trước cơ đắp lên mặt cái kia thi thể, tên của hắn gọi là Nói Asuka Dù Tổ, hắn là một cái taxi lái xe. Căn cứ Si Nì Chia cùng Hạ Tổ Dì Hởi Dì phân tích của bọn hắn, 3 người này đều khó có khả năng bởi vì tiền tài, cùng người nào đón lấy thù hận. Ngoại trừ cái này 3 người bị sát hại thủ pháp giống nhau bên ngoài, 3 người này bản thân liền không có một điểm điểm giống nhau có thể nói. Hơi gì lao đệ, chúng ta rốt cuộc tìm được 3 người này điểm giống nhau ngay lúc này, bên ngoài phòng làm việc mặt xạ cả tạ nhân viên cảnh sát thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy tới, trong tay của hắn còn cầm một cái băng ghi hình. Hắn lời nói không nhiều lời, trực tiếp đem băng ghi hình bỏ vào máy chiếu phim bên trong truyền phát ra. Mấy người nhìn chằm chằm trên tivi hình tượng. Mấy đạo mơ hồ đông tuyết hiện lên đằng sau, một cái đen trắng ghi hình liền xuất hiện tại xỉ nhì chìa trước mặt của bọn hắn. Hình tượng phát ra chính là một cái nghị viên ngồi tại trong ô tô, một đống phóng viên vây quanh xe của hắn chung quanh chụp ảnh, tra hỏi. Nhìn xem cái này băng ghi hình, Hạ Tổ Dì Hơi Dì có chút không hiểu hỏi, đây không phải đương nhiệm nghị viên gỗ xỉ sổ tạ dỗ bởi vì tham ố không làm tròn trách nhiệm viên náo tin tức gã ửng. Ta cũng đã được nghe nói cái này tin tức, nghe nói về sau thư ký của hắn một vai bước lên trách nhiệm, tự động chào từ giã, về sau chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Ta nhớ được thư ký của hắn chính là họ Nạ Gạ ảo, chẳng lẽ nói cái này Nạ Gạ chính là nói tới chỗ này, xin ý chỉ có chút khác biệt quay đầu. Lại nhìn xem xả cả tạ nhân viên cảnh sát hỏi. Không sai. Thứ nhất lên án mạng người chết Nạ Gạ Hải Đệ Tổ Sỉ chính là gỗ sỉ sổ tạ dỗ thư ký. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn, ngồi tại gỗ sỉ sổ tạ dỗ trong xe cái kia taxi lái xe thuận xạ cả tạ nhân viên cảnh sát ngón tay phương hướng, Hạ Tổ Dì Hởi Dì cùng Sỉ Nhì Chịa đều là nghi ngờ nhìn lại. Đột nhiên, hai người nhìn xem cái này ngồi tại gỗ sỉ sổ tạ dỗ trong xe lái xe. Hắn vợ ơ y ma cùng sáng hôm nay vừa mới tại xe cảnh sát trước cơ đóng nhìn thấy cái kia thi thể giống nhau như lúc. Là hôm nay trên xe cảnh sát nam nhân kia xì nỉ trịa cùng Hạ Tổ Dì Hởi Dì nhìn xem băng ghi hình bên trong người tài xế kia, chăm miệng một lời hồi đáp. Liên tục hai vụ giết người người chết đều cùng cái này gỗ xỉ sổ tạ dỗ có không thoát được quan hệ, xem ra, giữa bọn hắn hẳn là có liên hệ nào đó mới đúng. Có lẽ cái thứ hai người chết nỉ sỉ gụ trịa tàu cùng bọn hắn cu nở dê nhận biết nói không chừng Hạ Tổ Dì Hởi Dì vừa nói xong. Xạ cả tạ liền vừa cười vừa nói, Hạ Tổ Dì lao đệ, ngươi nói một chút cũng không có sai. Hiện tại trong cục chúng ta đám học trưởng bọn họ đều chạy đến hương ti nghị viên nơi đó đi tìm hiểu tình huống nghe nói biết, cái kia gồ xì. Xô tạ rổ thế nhưng là nổi danh chán ghét cảnh sát. Ta xem chúng ta cu nở dê tới đó xem một chút đi. Nói không chừng cũng có thể hỉ hệ ưu do đến tình huống như thế nào cũng khó nói. Xin ý chia liền để gian cùng tổ giả mà cả rủ hạ hai người về trước đi. Hắn cùng Hạ Tổ Dì Hởi Dì cùng xạ cả tạ ba người liền đuổi tới gỗ xỉ sổ tạ rổ trong nhà tìm hiểu tình hình. Lần này xuất hành xin ý chia thế nhưng là tuyển một cỗ phổ thông xe, mở ra xe cảnh sát ra ngoài thật sự là quá so chiêu dung. Ngồi ở sau xe tòa. Xin ý chia liền thấy phòng điều khiển xạ cả tạ không ngừng mà vốn nắn lấy ô tô bên trong xem kính. Xem ra, đây đã là hắn nhiều năm qua dưỡng thành một chủng tập quán. Tiến về gỗ xỉ sổ tạ rổ trong nhà trên đường, xạ cả tạ nhân viên cảnh sát vừa lái xe, vừa hướng ngồi ở bên cạnh hắn tay lái phụ Hạ Tổ Dì Hởi Dì nói ra, đúng rồi, Hởi Dì lao đệ, ngươi xin nhờ ta điều tra cái kia bảng số xe ta đã có kết quả. Tên của nàng gọi là Ổ Cạ Giả Kỳ Siêu Mì, năm nay 39 tuổi, năm ngoái ly hôn về sau, vẫn một cái nhân sinh sống. Căn cứ điều tra của ta, nàng giống như liền ở tại con đường này phía trước cách đó không xa, chúng ta muốn trước đến nàng nơi đó đi a như vậy cũng tốt, nói không chừng cái kia ổ cạ dạ kỳ a di hẳn phải biết những chuyện gì sau đó. Xạ cạ tạ liền cầm lên hành động điện thoại hướng phía ổ cạ dạ kỳ dịu mì trong nhà đánh qua. Nay trời xế chiều 1:10, xin xài bạ tí nơi này có một cái thi thể đột nhiên từ đại lâu rớt xuống. Căn cứ điều tra, cái này người chết gọi là Nói Asuka Juto, năm nay 41 tuổi. Mặt khác Osaka cảnh sát cho rằng ổ cạ dạ kỳ dịu mì trong nhà, trong TV phát hình hôm nay hung án tin tức. Ổ cạ dạ kỳ dịu mì nghe trong TV tin tức, sắc mặt trắng bệnh ôm đầu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán tích tích trượt xuống, nhìn xem nàng run sợ bộ dáng, tựa hồ là nhận kích thích rất lớn giống như. Vào thời khắc này, điện thoại trên bàn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ổ cạ dạ kỳ dịu mì sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cú điện thoại này liên tục vang lên. Nàng có chút run sợ cầm điện thoại lên ống nghe, có chút khẩn trương nhỏ giọng hồi đáp, uy nơi này là ổ cạ dạ kỳ trong phủ đi, tự giới thiệu mình một chút, ta là Osaka cảnh sát thự nhân viên cảnh sát, bị họ xạ cạ tạ trong điện thoại truyền đến xạ cạ tạ thanh âm, ổ cạ dạ kỳ dịu mì tựa hồ thấy được cứu tinh giống như, bắt lấy trên tay điện thoại ống nghe không buông không tha, miệng bên trong gào thét lấy, cảnh sát tiên sinh, ngươi, nhanh lên đến nơi đây bảo hộ ta. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ bị giết. Ta có thể nói cho ngươi đi qua tất cả mọi chuyện, ngươi nhanh lên đến nơi đây a, bởi vì xạ cả ta điện thoại ống nghe liền dựa vào tại hạ tổ gì hởi gì lỗ hai cách đó không xa. Bởi vậy, trong điện thoại ổ cả giả kỳ sư hữu mì lời nói, hắn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được trong điện thoại cực độ khủng hoảng ổ cả giả kỳ sư hữu mì, xạ cả ta ôn hòa khuyên, ổ cả giả kỳ phu nhân, ngươi trước lánh tính một chút. Chúng ta lập tức liền sẽ đuổi tới trong nhà người đi. Ngươi bây giờ trông nom việc nhà khóa cửa bên trên, người nào đều không cần để hắn tiến đến. A xạ cả tạ nhân viên cảnh sát thuyết phục ổ cả dạ kỳ dịu mì thời điểm. Hạ tổ gì hơi gì phát hiện bọn hắn bất chi bất giác liền bỏ qua ổ cả dạ kỳ dịu mì ra. Bởi vì bọn họ đi con đường này là đường một chiều, căn bản lại không tồn tại quay đầu khả năng. Vì tiết kiệm thời gian, Hạ tổ gì hơi gì cùng xin nghỉ chia hai người dứt khoát quyết nhiên lựa chọn nhảy xe, đi bộ chạy trước đi ổ cả giả kỳ dịu mì trong nhà. Sau mười mấy phút, xin nghỉ chia cùng hạ tổ gì hơi gì hai người đi vào ổ cả giả kỳ dịu mì cửa nhà, ấn nhiều lần chuông cửa đều là không có người trả lời. Ngay tại hai người nếm thử nhiều lần không có kết quả gì thời điểm, hạ tổ gì hơi gì lại phát hiện ổ cả giả kỳ dịu mì cửa phòng lại là mở. Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Nhìn xem gian phòng trống rỗng vô cùng yên tĩnh, hạ tổ gì hơi gì đối với bên trong lớn tiếng hô vài tiếng vẫn như cũ là không có người trả lời. Hạ tổ gì hơi gì cầm ổ cả giả kỳ dịu mì trong nhà điện thoại cố định, hướng phía xạ cả tạ trên người hành động điện thoại đánh qua. Cùng xạ cả tạ nói rõ chuyện nơi đây đằng sau, hạ tổ gì hơi gì liền để xạ cả tạ lại tới đây cùng bọn hắn tụ hợp. Cú điện thoại này vừa cúp máy đằng sau, dưới lầu liền chuyển tới một hoảng sợ tiếng gào. Cảm giác được sự tình không thích hợp, xin nghỉ chia cùng hạ tổ gì hỡi gì tranh thủ thời gian vọt tới cửa sổ trước mặt, kéo ra rộng lượng màn cửa, xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy phía dưới nhà vệ sinh công cộng cổng, một người trung niên nam tử đã bị dọa đến hai chân sủi lơ, toàn thân run sợ ngồi dưới đất, con mắt con ngươi cũng là bởi vì sợ hãi mở thật to. Cứ như vậy, xin nghỉ chia cùng hạ tổ gì hỡi gì vội vã từ ổ cả giả kỳ dịu mì trong nhà chạy ra, đi tới nhà vệ sinh công cộng. Hai người đi vào xem xét. Chỉ gặp, trước đó từng có gặp mặt một lần ổ cạ dạ kỳ dịu mì liền chết tại trong nhà cầu công cộng. Trong lòng nàng bộ vị đang thắt lấy một thanh hung đao phía dưới còn đệm lên một cái ví tiền. Cái chết như thế nhìn, liền cùng trước đó ba vị trí đầu vụ giết người giống nhau như lúc. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này ổ cạ dạ kỳ dịu mì, xin nghỉ chịu cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người mày nhăn lại. Đều là lộ ra thần sắc hồng nghi. Trước đó bọn hắn đã khuyên bảo ổ cả dạ kỳ dịu mì tại bọn hắn đến trước đó, còn thành thật hơn ở lại nhà. Đến cùng là nguyên nhân gì, hay là người nào có thể làm cho nàng buông xuống cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng đi ra cửa nhà mình. Có thể nói, cái kia đem ổ cả dạ kỳ dịu mì hô lên cửa chính người, hẳn là giết chết nàng cái kia hung thủ. Cũng không lâu lắm, tiếp vào điện thoại xạ cả tạ cảnh sát liền mang theo thủ hạ đến đây. Nhân viên cảnh sát thăm dò hiện trường thời điểm, xin nghỉ chia bọn hắn lại lần nữa đi tới ổ cả giả kỳ dịu mì trong nhà. Xin nghỉ chia nhấn xuống điện thoại đáp ghi chép cơ lặp lại ấn phím, bắt đầu nghe bên trong điện thoại nhắn lại. Ngươi bây giờ lập tức đến xỉn sai bạ thì đến, ta liền để ngươi biết một hồi đi qua bằng hữu thấy không, cái này tiếp xuống chết người sẽ đến lượt ngươi. Cái này hai thông điện thoại nhắn lại sau khi nghe xong, biểu hiện thời gian theo thứ tự là 1 giờ chiều 08 điểm cùng 1 giờ chiều 10 phần. Ta nghĩ đây cũng là hung tay đánh tới điện thoại, chính là cái này thông điện thoại, người chết mới có thể đến xỉn sai bạ tỷ hiện trường. Đợi đến lúc hắn trở lại, liền nhận được thứ hai thông điện thoại nhắn lại ba người phân tích thời điểm. Xạ cả tạ cảnh sát bởi vì cục cảnh sát có chuyện tìm hắn, trước hết vội vàng cáo tử. Xạ cả tạ cảnh sát rời đi đằng sau, xin ý chìa cùng hạ tổ gì hỡi gì đều là kéo lấy cái cằm bắt đầu trầm tư, hai người đều không nói lời nào. Cả phòng bầu không khí lộ ra đặc biệt trầm thấp. Nhìn trước mắt điện thoại, xin ý chịa có chút hồ nghi đối với bên người hạ tổ gì hỡi gì nói ra, hạ tổ gì hỡi gì, ngươi phát hiện không có, cái này hai thông điện thoại nhắn lại vô cùng kỳ quái, thời gian khoảng cách chăm chú chỉ có 2 phút đồng hồ. Dạng này thời gian khoảng cách liền mang ý nghĩa tên hung thủ này có thể hoàn toàn thấy rõ ràng người chết hành động. Còn có cái này nổi lên 4 phía vụ án giết người liên tục. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quỷ gì ai những chuyện này thật giống như hoàn toàn bị hung thủ khống chế đồng dạng, ta hiện tại có một loại dự cảm bất tường, tên hung thủ này rất có thể ngay tại bên người chúng ta xin ý chỉ nói ra những lời này thời điểm, mình cũng là bị giật nảy mình. Mặc dù chính hắn rất không nguyện ý hướng phía phương diện kia suy nghĩ, thế nhưng là, đu loa y na y manh mối lại là chỉ dẫn lấy hắn không thể không hướng phía phương diện kia suy nghĩ. Ngoài ra, xin ý chịa còn có một cái phỏng đoán lại là không có nói cho hạ tổ gì hợi gì. Đó chính là hắn phỏng đoán đến tên hung thủ này rất có thể là Osaka phủ cảnh sát, mà lại, chính là vừa rồi vội vàng rời đi cái kia cảnh sát xạ cả tạ. Có thể hoàn toàn tin tưởng hỉ hệ u do đến những này kỹ càng sự tình, mà lại, làm đến không bị người khác phát giác, cũng chỉ có cảnh sát cái thân phận này có thể đường hoàng điều tra. Không nói trước cái khác ba người. Liền nói vừa rồi người chết kia ổ cạ dạ kỳ siêu mi, có thể làm cho một cái sợ hãi cái chết người thả xuống cảnh giác mở ra duy nhất sinh cơ cửa phòng. Như vậy, thân phận của người này nhất định phải đủ để cho nàng cảm giác được an toàn mới có thể.